Chương 298, một chiêu kiếm thứ tâm. Trong phút chốc, Ninh Tiểu Bắc trên mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười lạnh, nhịn xuống đau xót, cấp tốc bước ra lùi về sau. Thích Tuyệt Phong tâm thần chấn động mạnh, hắn không biết tiểu tử này tỏ ra cái gì ám chiêu, nhưng lần này sóng linh lực, so với trước hai lần mạnh mẽ GAP-MILN phút chốc, thân thể hắn bốn phía cuốn lên từng man nở dê hắc sắc liên diệp rôn nở dê như đồ vật, như nước thủy triều hủy diệt linh lực bao phủ tới, tựa hồ phải đem hắn nuốt chửng trong đó lần đầu tiên trong đời. Thích Tuyệt Phong càng cảm nhận được tử thần uy hiếp, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy từng chiếc dựng lên nhưng đang. Sợ hãi sau khi, hắn cũng không thể không khiếp sợ. Tên tiểu tử này, dĩ nhiên có như thế nhiều cường hãn thủ đoạn chờ bắt hắn trở lại, nhất định phải cố gắng bàn hỏi lên nếu như mình có thể nắm giữ loại này thần bí khó lường thủ đoạn công kích, cái kia chiến thắng Thích Vân cũng không phải việc khó. Nhanh chóng suy nghĩ, Thích Tuyệt Phong bóng người chợt lui, nhưng còn không lướt ra khỏi Hắc Liên Đồ sinh trận vòng tròn, liền bị cái kia to lớn hắc sắc liên diệp cho quyển trở về hắc sắc liên diệp bên trên, tràn ngập một loại âm trầm hắc khí, linh lực của hắn cùng với vừa tiếp xúc, nhất thời như tuyết tan dạ. Chuyện này đây là vật gì, dĩ nhiên có thể ăn mòn linh khí. Thích Tuyệt Phong vừa giận vừa sợ, hắn sống nửa đời, vẫn là lần đầu nghe nói linh khí QNZ có thể bị ăn mòn. Thích Tuyệt Phong, chết đi cho ta. Ninh Tiểu Bắc muốn rách cả mí mắt, sắc mặt trắng bệnh đến một cực điểm, nhưng vẫn nghiền ép toàn thân hiếm hoi còn sót lại linh lực, duy trì hắc liên đồ sinh trận công kích. Chỉ thấy chi nở mảnh hắc sắc liên diệp, một mảnh tiếp một mảnh đánh mà đến, hắc khí bao phủ, chấn động đến mức nước trên mặt đất bùn đất diện đều là tầng tầng nước toát. Quán Nhật Thích Tuyệt Phong tóc thai bù xù, quần áo rách nát, lần thứ hai sử dụng một cái quán nhật phốc, Ninh Tiểu Bắc lại phun ra một ngụm ma u tươi, cảm giác thần trí đều là có chút mơ hồ, nhưng vẫn gắt gao cắn răng kiên trì, không có gián đoạn cùng trận pháp linh hồn liên hệ. Giao chín lá hắc liên, phảng phất chịu đến cái gì kích thích, càng là cùng nhau khép lại, hợp phách mà xuống lớn lao uy lực, trong nháy mắt liền đem Thích Tuyệt Phong chấn áp ở trung tâm trận pháp. Thích Tuyệt Phong quỳ một chân trên đất, bị hắc liên quật đến miệng phun máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt nộ diễm ngập trời. Hắn không nghĩ tới, hắn thật sự không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ bị một hoàng giai vũ giả bước đến loại này cực kỳ bi thảm mức độ. Ngũ kiếm nô cứu ta. Một tiếng sỉ nhục đến cực điểm lời nói từ trong mì hệ NG Hà N nói ra, mà cái kia năm cái kiếm nô lúc này chỉ còn dư lại ba cái, đang cùng năm cái hắc ma kiếm sĩ đánh túi bụi. Nhìn thấy Thích Tuyệt Phong hình dạng, từng cái lòng như lửa đốt, thế nhưng bị kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Thích Tuyệt Phong hô hấp khủng bố địa ồ ồ, dường như châu hoang, cả người khung xương đều là truyền ra một trận bùm bùm âm thanh, có thể tưởng tượng, hắn lúc này chính chịu đựng loại nào thống khổ. Càng thảm hại hơn chính là, chín lá hắc liên trên chảy ra quỷ dị hắc khí, đang không ngừng ăn mòn hắn hộ thể linh cháo. Đáng chết, không thể không không cần cái kia. Thích Tuyệt Phong ánh mắt run lên, tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại, xem sát mặt hắn, dường như muốn từ trên người cắt lấy hai lan ở dê thì đến. Hắn tay trái luồn vào trong lồng ngực, rất nhanh lấy ra một thanh to bằng bàn tay bỏ túi loan đao. Đây chính là phụ thân hắn tặng cho hắn cứu mạng bảo bối. Thích Tuyệt Phong trên mặt xẹt qua một đạo đau lòng vẻ, nhanh chóng đem loan đao vung đi ra ngoài. Vụ loan đao đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một vòng to lớn loan nguyệt, mát nhờ me bổ vào chín lá hắc liên bên trên. Hắc liên đổ sinh trận phát sinh một trận mãnh liệt địa run rẩy, bàng bạc hắc khí bị loan đao bổ ra, trận pháp nhất thời tan vỡ, hoành hoành hoành mặt đất bị nổ ra mấy khe nước, dường như mạng nhện rô nở dê như tràn ra đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một suy yếu bóng người đi ra. Chết tiệt run rế, ta muốn giết ngươi. Lúc này Thích Tuyệt Phong khuôn mặt nhanh ác dường như ác quỷ, mất khống chế rít gào, tóc thai bù xù, quần áo lam lũ. Hắn không lo được quá nhiều, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là giết hắn, giết hắn, giết hắn. Cầm trong tay thanh hồn, giọng căm hận cắn răng, Thích Tuyệt Phong vỡ nở lên toàn thân hiếm hoi còn sót lại linh lực, một chiêu kiếm bổ tới. Tỉnh lại lên cảm nhận được xông tới mặt bàng bạc sát ý, Ninh Tiểu Bắc mánh cắn đầu lưỡi, từ một mảnh hỗn độn bên trong tỉnh táo lại phút chốc, hắn nâng lên nghịch huyền, ở linh lực khô cạn trong thân thể siêu tầm một lần, không có tìm được mảy may có thể lợi dụng linh lực. Vạn bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ huyết dịch, từ cốt tủy bên trong, mà nhờ me nghiền ép ra một tia linh khí. Hắn không muốn sử dụng long tuyển, vì ngày sau ý nghĩ hiểu rõ, tâm không tạp cấu địa tu tiên, hắn nhất định phải đánh nhau chính diện. Ánh mắt trầm tĩnh như nước, sau một khắc, đột nhiên trơn lên hung ác thô bạo thiên khích thập tam kiếm thứ tâm quay về sông tới mặt Thích Tuyệt Phong. Ninh Tiểu Bắc giống như điên cuồng, trong tay nghịch huyền đột nhiên đâm tới, trong nháy mắt, thanh hồn cùng nghịch huyền mũi kiếm chạm vào nhau, bắn tóe ra gần như cuồng bạo báo táp linh lực, bao phủ bốn phía ầm, hai người từng người bay ngược mà ra. Thích Tuyệt Phong đánh vào trên một khối nham thạch, con ngươi bạo lồi, ngũ quan vặn vẹo, mấy ngụm máu lớn của ngầu đi ra, liền thanh hồn đều rơi trên mặt đất. Thiếu gia, cho đến lúc này, ba cái kiếm nô rốt cục thoát thân, nâng lên sống dở chết dở Thích Tuyệt Phong cùng mặt khác hai cái kiếm nô thi thể, phi nhanh rời đi Cửu Hoa Sơn đỉnh. Một tên kiếm nô trên lưng, Thích Tuyệt Phong sắc mặt bạch đến đáng sợ, khỏe miệng không ngừng thổ huyết, cả người co giật, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đời nhà ma dáng vẻ. Bên cạnh hai cái kiếm nô xem đấy lòng phát lạnh, khó có thể tin, ông trời của bọn hắn chi con cưng, ẩn giấu Thích gia tiểu thiếu gia, dĩ nhiên vung sẽ bị một hoàng giai vũ giả cho thương thành như vậy, suýt chút nữa liền bị tại chỗ chém giết này nói ra, e sợ cũng không ai tin. A Ninh tiểu Bắc Hòa nằm trên đất, sắc mặt như tờ giấy, hơi thở mong manh, thỉnh thoảng phát sinh hai tiếng thống khổ tiếng thở dốc. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp động tác, phảng phất liền muốn nhường hắn ngất đi. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, vẫn không thể nào xóa bỏ Thích Tuyệt Phong Ninh tiểu Bắc trong lòng tiếc hận cực kỳ, đồng thời, QNZ mơ hồ có một loại tự hào. Chính mình ở thời khắc mấu chốt, không có cho gọi ra Long Tuyển, mà là lựa chọn chính diện nên địch, lấy Thiên Khích thập tam kiếm bên trong, thứ 11 kiếm thứ tâm, trọng thương Thích Tuyệt Phong phải biết, linh lực của chính mình tu vi so với Thích Tuyệt Phong chênh lệch một giai tầng. Mặc dù mình có giúp đỡ, thế nhưng so với từ nhỏ tu luyện Thích Tuyệt Phong, vẫn chênh lệch quá nhiều. Tu luyện giả bên trong, kém một cấp, liền như lệch trời hắn có thể đem ngày này tiệm dô nở dê như hồng câu bù đắp, cùng Thích Tuyệt Phong lưỡng bại câu thương, đủ để tự tiêu. Nếu là có khác biệt tu luyện giả thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ đem con ngươi cho kinh tuân ra đến hoàng giai vũ giả, chiến thắng huyền giai vũ giả, vốn là thuộc về không thể phát sinh sự tình, huống chi là Thích Tuyệt Phong loại này ẩn tàng thế gia tiểu thiếu gia. Võ kỹ tu vi và trên người lá bài tẩy, khẳng định thiếu không được. Có thể nói, Ninh Tiểu Bắc đêm nay hoàn thành một cái tráng cử sau đó, hắn quan sát bên trong thân thể một hồi thân thể mình các nơi, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở. Thân thể của hắn, lúc này lại như một phá bố hoa hoa, đâu đâu cũng có chỗ hổng, máu tươi ràng rùa, ngũ tạng lục phủ càng la chịu trọng thương, kề bên vỡ tan. May là nơi tim thanh mục linh tùy đan, không ngừng thả ra hùng hồn dược lực, tu bổ thương thế. Mà này viên thanh mục linh tủy đan thể tích, QNZ là thu nhỏ lại đến lúc trước 1/6 tả hưu. Trời sắp sáng thời điểm, Ninh Tiểu Bắc khôi phục một tia thể lực, đem 5 cái hắc ma kiếm sĩ triệu hồi, sau đó cắn răng hướng về trong rừng cây bỏ tới. Hắn cũng không muốn bị du khách phát hiện, bằng không cái kia tàn tạ khắp nơi quảng trường, chính mình có thể không có cách nào giải thích. Nhưng mà mới vừa bò ra hơn 10 mét, chính là bị một trận to lớn xé rách cảm cho đau đến bất tỉnh đi cầu vượt 10 đồng cuối chương.